Chuyện Đa Mỹ, trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Tác giả Nhập Loạn, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, happy ending. Chương 31, được không? Lý Quân biết Khương Hành cũng không tức giận, nhưng có thể trêu hắn một chút cũng có thể khiến hai người đều vui vẻ một chút. Đối với nhiệm vụ chương trình bố trí, kỳ thực hai người cũng không quá để ý. Tổ tiết mục chỉ là muốn tăng thêm tính thú vị cho việc leo núi mà thôi. Trên nguyên tắc, vẫn là để bọn họ dẫn dắt khán giả lĩnh hội phong cảnh đặc thù của Nam Thị một chút, lôi kéo phát triển du lịch địa phương. Bọn họ đi vào Bách Hoa Cốc, nhanh chóng chụp một bức ảnh chung, sau đó trên cơ bản đã kết thúc hành trình ở đây. Khương Hành phát hiện chỉ cần không rối rắm chỗ đứng thì tình huống lo âu sẽ không tồn tại. Hắn cảm thấy cái trạng thái nôn nóng bất an của Lý Quân vừa rồi chắc chắn không giống giả bộ. Chỉ là có lẽ sau đó cậu ta lợi dụng sự quan tâm của mình để trêu chọc mình một chút. Sau đó, hắn liền thuận theo tự nhiên mà mắc mưu. Lý Quân như vậy thực sự khiến người không tức giận nổi. Hơn nữa Lý Quân liền biết sẽ là kết cục như vậy, cho nên mới càng không kiên nể gì. Thật là cẩn thận, hắn thực sự tức giận đấy nha. Lý Quân tin tưởng vững chắc, cũng khẳng định Khương Hành sẽ không tức giận. Anh nắm được điểm mấu chốt của Khương Hành. Như bây giờ, liền vừa vặn, cũng không hoàn toàn thái quá, lại gia tăng tương tác giữa hai người, còn hiệu quả chương trình. Đấy cũng lắm là việc sau này. Hai người tới Bách Hoa Cốc đã gần 11:30, chụp xong ảnh chung. Bên cạnh có một đám khách du lịch cuối tuần nhận ra Khương Hành, bọn họ yêu cầu chụp ảnh chung với hắn. Lúc sau mới cho hai người bọn họ đi cáp treo. Một xe 8 người, Khương Hành, Lý Quân, 3 người quay phim cùng với một nhà du khách 3 người. Cô con gái đại khái tầm 10 tuổi, rất hiểu chuyện, đặc biệt lễ phép khi hỏi Khương Hành có thể chụp ảnh chung không. Khương Hành ôm cô bé chụp ảnh, ba mẹ cô bé đặc biệt vui vẻ. Tận đến khi xuống xe, bọn họ cũng chưa nhớ ra muốn chụp ảnh chung với Khương Hành hoặc là xin chữ ký gì đó. Xuống khỏi cáp treo, Lý Quân và Khương Hành cần phải tiếp tục đi bộ về phía trước. Mục tiêu kế tiếp là chùa Vạn Hòa, cách chỗ bọn họ xuống cáp treo khoảng 30 phút. Bởi vì là leo lên trên, vừa tốn thời gian lại vừa tốn thể lực, giữa trưa nắng, người chảy nhiều mồ hôi rất dễ dàng mất nước. Trước 8 giờ bọn họ dùng bữa sáng. Một buổi sáng vẫn luôn uống nước, cơ bản là chưa ăn thêm thứ gì. Lý Quân đề nghị bọn họ có thể tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh và Khương Hành chỉ cõng ba lô, bên trong cũng chỉ có chút nước và thức ăn, nhưng mấy người quay phim còn phải khiêng máy quay cả một đường. Dù thế nào, cũng phải cho người ta có thời gian nghỉ ngơi. Lý Quân hỏi Khương Hành, em thấy trên bản đồ viết phía trước có khu nghỉ ngơi. Chúng ta tới nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại tới chùa Vạn Hòa. Khương lão sư, anh cảm thấy thế nào? Khương Hành dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán. Tôi không có ý kiến. Thể năng của hắn còn được, nhưng dù sao cũng phải chiếu cố người đồng hành một chút. Bên cạnh khu nghỉ ngơi có một cái khách sạn hiện đại và một nhà hàng trang trí cổ kính trong rừng. Có lẽ là để những du khách leo lên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc có chỗ dừng chân. Nhưng tương ứng, giá cả của khách sạn và nhà hàng cũng không quá rẻ. Khu nghỉ ngơi liền kề giữa khách sạn và nhà hàng là một khu vực dùng ván gỗ dựng lên. Bên trong bày biện một bộ bàn ghế, nhưng không phải làm bằng gỗ. Màu sắc tươi mới, nhìn có vẻ không quá hợp với bầu không khí núi rừng. Nhưng dùng loại tài chất này, thật ra không lãng phí tài liệu. Dùng bàn ghế gỗ dễ dàng bị sâu bọ trong rừng đục khoét hỏng, tuổi thọ sẽ càng ngắn hơn. Lý Quân và Khương Hành chọn một vị trí không bắt mắt ngồi xuống. Đương nhiên, đoàn người bọn họ muốn không nổi bật cũng khó khăn. Người quay phim và Khương Hành, Lý Quân mỗi bên một bàn, bọn họ cũng phải ăn cơm bổ sung năng lượng. Đương nhiên, quay chụp cũng không bị tạm dừng lại. Ba lô của Khương Hành chỉ có nước cùng với bánh mì mà chương trình chuẩn bị. Khi hắn rối rắm vừa khát vừa đói, có nên gặm bánh mì khô càng hay không, thì lại nhìn thấy Lý Quân lấy ra hai hộp cơm giữ ấm ở trong ba lô ra. Cũng không biết bên trong có gì, nhưng hẳn là sẽ khiến người thèm nhỏ dãi, rất muốn ăn. Khương Hành lập tức dừng lại động tác lấy bánh mì. Đây là cái gì? Sao cậu lại nhiều hơn tôi hai hộp cơm? Lý Quân không chút khách khí nói cho hắn, tự mình động thủ, cơm no áo ấm mà. Khương lão sư không biết làm gì, cũng chỉ có thể ăn bánh mì, tôi ăn cái này. So với bị Lý Quân trêu chọc, Khương Hành càng không thể chấp nhận được không được ăn cơm ngon nhất. Tôi có thể khiếu nại với chương trình cậu ăn mảnh không? Hộp cơm còn chưa mở nắp ra. Lý Quân lấy ra hai hộp sữa bò trong ba lô. Anh cười cười, đem một hộp trong đó đưa cho Khương Hành. Lực chú ý của Khương Hành lúc này vẫn luôn đặt lên trên cái hộp màu xanh. Hắn dám khẳng định tổ tiết mục cũng không có chuẩn bị đồ ăn khác ngoại trừ bánh mì. Khương Hành ngon nghe rụt rịch trong lòng. Nghĩ thầm khi nào Lý Quân mới có thể mở cái nắp ra, rốt cuộc bên trong là cái gì. Trong bụng truyền tới tiếng ọc ọc nhắc nhở, cuối cùng Khương Hành không nhịn được. Bên trong là cái gì? Lý Quân lấy ra hai đôi đũa từ trong ba lô, đưa một đôi cho Khương Hành. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ rõ sao? Hôm nay Khương Hành là người dậy muộn nhất. Lý Quân 6:30 đã tỉnh, nghĩ không có việc gì. Liền vào bếp mân mê xem có gì ăn, mang ra ngoài không. Coi như là ăn cơm dã ngoại. Hơn nữa khi đó anh cũng không nghĩ tới tổ tiết mục, còn muốn rút thăm phân tổ. Còn cảm thấy có lẽ là hoạt động tập thể. Đến lúc ăn trưa, có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm và chơi trò chơi gì đó. Kỳ thực khi tổ tiết mục đưa ra yêu cầu phân tổ, anh còn lo mình không thể chung một chỗ với Khương Hành. Nhưng thật sự hai người bọn họ còn có chút duyên phận. Buổi sáng Lý Quân ở trong phòng bếp tìm kiếm công cụ. Đồ ăn Trung Hoa có thể mang đi ra ngoài đều không có phương tiện. Thực phẩm dầu mỡ không tốt cho thân thể của Khương Hành. Anh tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện còn có một dụng cụ gói sushi. Gạo sushi, giấm sushi, rong biển gói sushi, đầy đủ mọi thứ. Tổ tiết mục trắng trợn nói cho bọn họ phải làm cái gì. Tổ tiết mục thật tâm cơ, suy nghĩ cho bọn họ đầy đủ rõ ràng, an bài thỏa đáng. Nếu không phát hiện những thứ này, thật sự chỉ có thể đem bánh mì thành món chính cho bữa trưa. Đương nhiên, trên núi cũng có nơi bán các loại đồ ăn bản địa. Tiền sẽ đắt gấp 2-3 lần so với dưới chân núi. Lý Quân thức dậy sớm, lấy gạo sushi bên trong túi ra nấu. Sau đó tìm dưa chuột, cà rốt, xúc xích, dăm bông trong tủ lạnh ra. Trong lúc chờ cơm chín, anh đem dưa chuột, cà rốt, dăm bông, xúc xích thái đều. Sau đó lại đem cà rốt cho vào nước sôi luộc qua 2 phút. Tất cả các trình tự cơ bản đều chuẩn bị đâu ra đấy. Cơm chín được múc ra, sau đó cho thêm giấm sushi, tiêu đen và muối. Nhân lúc còn nóng đảo đều lên, trái mành tre ra, sau đó cho rong biển lên trên, vẫy nước cho mềm rong biển, sau đó là đem cơm đặt lên trên rong biển. Không được cho quá nhiều cơm, nếu không khi cuộn sushi sẽ rất to, cắt ra cũng không đẹp. Trái cơm xong, cho lên một lớp dăm bông. Lại đem dưa chuột, cà rốt xúc xích lên trên. Khương Hành không thích ăn mayonnaise, nên Lý Quân cũng không cho vào. Khi đặt xong những thứ này, Lý Quân đem mành tre cuộn lại, vừa cuộn vừa đè thật chặt. Cuối cùng, dùng dao cắt sushi ra thành từng miếng tròn, nhỏ. Bài biện trong hộp cơm đã được rửa sạch sẽ. Anh chuẩn bị 6 cái hộp. Cũng chính là gói 6 cuộn sushi, phân lượng chuẩn bị vừa đủ, mỗi người đều có. Nếu có người không cần cũng không sao, phần của người khác chỉ là đánh yểm trợ. Mục đích chân chính là cho Khương Hành. Vì Khương Hành dậy muộn, Lý Quân trực tiếp cất cái hộp dành cho hắn vào ba lô của mình. Mấy người còn lại thấy thông minh, khéo léo Lý Quân chuẩn bị sushi cho mình. Từng người tâm trạng đều không tồi, ngay cả Lương Chỉ Duyên cũng xấu hổ tiếp nhận, còn thật lòng nói một tiếng cảm ơn. Ai bảo cô tay dốt nát. Tâm cơ nam chuẩn bị, cô cũng muốn ăn thử xem, rốt cuộc là đồ ăn như thế nào mới có thể bắt được dạ dày và trái tim của Khương lão sư. Còn Khương Hành, không thấy được đoạn quay phim lúc đó, tự nhiên sẽ không biết Lý Quân dậy sớm chuẩn bị đầy đủ cho leo núi. Lúc này nhẹ nhàng mở ra cái nắp, Khương Hành mới phát hiện là một đám sushi béo tròn, bên trong còn có dăm bông hắn thích ăn nhất, còn không có thêm mayonnaise. Khương Hành siết chặt đôi đũa, nỗ lực không cho bản thân quá mức kích động. Không cần ăn bánh mì, có chút sảng khoái. Hắn không chút bủn xỉn tán dương việc làm của Lý Quân và sushi của anh. Không thể không nói, cậu thật sự có chút lợi hại. Chuẩn bị từ lúc nào thế? Sao tôi không phát hiện ra một chút nào vậy nhỉ? Lý Quân cắm ống hút vào hộp sữa, đưa tới trước mặt hắn, sau đó thuận tay đem cái hộp chưa mở ra của hắn cầm lấy, nói: "Số anh tốt, không cần phát hiện, ăn là được." Nhìn sushi màu sắc xinh đẹp, Khương Hành cảm thấy bản thân đúng là tốt số. Chẳng qua tiền đề là phải có Lý Quân. Ảo tưởng một chút. Hôm nay nếu không có Lý Quân tham gia, thật đúng là hắn phải gặm bánh mì không. Có lẽ ngay cả sữa bò cũng không mang theo một hộp. Lý Quân thật đúng là mọi chuyện đều nghĩ chu toàn cho hắn. Ngay cả nhãn hàng hắn làm đại diện cũng mang theo giùm. Thật là làm người không tồi. Khương Hành không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của hắn. Cảm quan của hắn về Lý Quân càng ngày càng phức tạp. Thôi, trước không nghĩ tới nhiều như vậy. Giải quyết cơm trưa mới là việc chính. Việc tình cảm ấy mà, một chốc lát cũng không nói rõ được. Khi đã đói bụng, chỉ cần được ăn cơm là đã cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là sushi này, ngoại hình cho đến chất lượng đều 100% phù hợp với thẩm mỹ và đầu lưỡi của hắn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Ở khu nghỉ ngơi có một nửa du khách đều đang nghỉ ngơi. Khương Hành vừa ăn sushi vừa tùy ý nhìn ngắm du khách xung quanh đang ăn cái gì. Phát hiện không có mấy người mang theo cơm hộp lên núi. Những cặp đôi trẻ tuổi cùng nhau uống đồ uống, ăn bánh mì, bánh quy. Một nhà ba người ăn trái cây bổ sung nước, còn có bánh mì nhỏ kiểu Pháp gì đó. Đương nhiên, bọn họ cũng không quan tâm chụp ảnh post lên mạng. Ngoại trừ những người trẻ tuổi, còn có một đoàn các vị lão niên. Thoạt nhìn, còn có tinh thần hơn cả đám người trẻ tuổi, tiếng cười sang sảng, cũng chăm chỉ chụp ảnh hơn ai hết. Còn có từng cái khăn lụa màu sắc sặc sỡ, ở trong núi, trong gió bay bay, trở thành một trong những cảnh trí của ngọn núi này. Hai người giải quyết bữa trưa trong khung cảnh thú vị như vậy, hộp của Lý Quân còn thừa hai miếng không ăn hết. Khương Hành không nói hai lời giúp anh giải quyết. Một đoạn này cũng không có đối thoại, nhưng bọn họ liền đem một loạt hành động như vậy hoàn thành, bị người quay phim bên cạnh ghi lại vào hết camera. Mấy nhân viên quay phim đang điên cuồng phun tào trong lòng. Nếu nói Khương lão sư và Lý lão sư không có quan hệ gì đặc biệt, chúng ta có thể nhảy tự do từ trên núi xuống. Khương Hành uống xong sữa bò, đại ngôn, xoa xoa bụng hai cái, vẻ mặt mong đợi nói với Lý Quân. No quá, hoạt động lần sau còn có thể tiếp tục làm cái này. Lý Quân không chút lưu tình nào mà trả lời hắn. Khương lão sư, ngày nghỉ cũng thật đẹp. Anh vừa thu lại hai hộp cơm vừa nhìn Khương Hành. Khương Hành ăn uống no đủ, lười động đậy, bị nhìn đến nỗi gương mặt nóng lên. Ánh mắt Lý Quân thật sự quá lộ liễu. Nếu cứ nhìn nữa, mọi người sẽ phát hiện cậu là bạn trai của tôi đấy, có được không? Khương Hành liếm liếm môi. Vậy hay là đợi lát nữa, tôi cầu xin thần linh. Lý Quân tức giận trừng mắt nhìn hắn. Anh có nói thần linh sẽ quan tâm tới anh sao? Suy xét tới đây là chương trình không thể tuyên dương tư tưởng phong kiến. Khương Hành và Lý Quân quyết đoán nhảy qua khỏi cái đề tài này. Khương Hành biết Lý Quân sẽ đặt đề nghị của hắn ở trong lòng. Nghĩ nghĩ một lát, trong lòng ngọt ngào như rót vào mật ong độ cao tinh khiết. Ngồi trong liều làm bằng vỏ cây nghỉ ngơi, Khương Hành ăn uống no đủ bắt đầu mệt mỏi rã rời. Hành trình buổi sáng tuy không vội, sau đó cũng có ngồi cáp treo đi lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngồi ở chỗ này thích hơn. Không muốn đi đâu hết, cũng không muốn đi tới chùa cổ gì đó. Lý Quân nói đi toilet, để hắn trong ba lô, rửa tay xong trở về thì Khương Hành cũng đi. Chờ Khương Hành cũng trở lại, ba người quay phim đều không còn. Khương Hành lau khô tay, ngẩng đầu chỉ thấy có Lý Quân, thuận miệng hỏi, bọn họ đâu rồi? Lý Quân nằm bò ra bàn, ánh nắng có chút mạnh, anh nheo mắt lại. Không biết, hình như là nói bên cạnh có hoạt động gì đó, bọn họ đi qua quay một lát. Mang tư liệu sống về, để chúng ta ở lại nghỉ ngơi trước. Trong lúc nhất thời, không có máy móc camera bên cạnh, Khương Hành rất là thả lỏng. Dù sao khi không có máy quay thì càng tự nhiên một chút. Cái bàn bọn họ dùng trước khi sử dụng đã được Lý Quân dùng khăn ướt lau qua. Cũng không bẩn. Có thể trực tiếp ghé vào nghỉ ngơi. Gần đây Khương Hành có thói quen ngủ trưa, lúc này cũng có chút buồn ngủ. Hợp Lý Quân gối lên cánh tay mình. Lý Quân nghiêng đầu gối lên cánh tay phải của mình, Khương Hành thì gối lên cánh tay trái của hắn. Lý Quân chỉ cần vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Khương Hành, mà Khương Hành chỉ cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy Lý Quân. Tiếng ve kêu râm ran không ngừng vang vọng trong núi rừng, gió nhẹ nhẹ thổi, không khí có thể khiến cho người ôn hòa nhã nhặn. Lý Quân lười biếng đột nhiên hỏi Khương Hành, Khương lão sư, lát nữa có thể hỗ trợ diễn xuất một chút hay không? Có lẽ qua một thời gian nữa em sẽ tiến vào tổ, còn chưa nghĩ xong diễn nhân vật phức tạp kia như thế nào đâu. Khương Hành ngẩng đầu, diễn cảnh gì? Lý Quân, một đoạn chia tay. Em muốn chuẩn bị trước một chút, vẫn luôn không tìm được cảm giác. Khương Hành không nghĩ gì nhiều, hắn đối với diễn kịch luôn cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp đồng ý. Được, lời kịch của tôi là gì? Lý Quân nói cho hắn, anh không có lời kịch, anh chỉ cần nghe em nói là được. Khương Hành cảm thấy cũng hợp lý, hiện tại là hắn giúp người ta diễn xuất, cũng không phải vai chính, không cần lời thoại, ba chấm. Được, khi nào bắt đầu? Lý Quân, em chuẩn bị một chút cảm xúc liền có thể bắt đầu. Gió nhẹ thổi phất phơ qua sợi tóc của bọn họ, giây phút này tốt đẹp đến an nhàn. Nhưng mà trong không khí tĩnh lặng này, khi Khương Hành mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ mất, Lý Quân mở hai mắt. Trong mắt toát ra cảm xúc đau thương mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Nửa khuôn mặt của Lý Quân chôn ở giữa cánh tay anh. Hốc mắt ửng đỏ, anh thấp giọng gọi. Khương Hành. Khương Hành còn chưa chân chính ngủ, nheo mắt lại. Hả? Thị lực của hắn tốt, lại cách Lý Quân gần. Chỉ hơi hé mắt cũng nhìn ra Lý Quân không ổn. Cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng. Thấy Lý Quân không thích hợp, đột nhiên nghĩ tới Lý Quân đang đối diện với hắn. Lý Quân nhẹ nhàng lắc đầu một chút. Anh hít sâu vào một hơi, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Có một việc vẫn luôn muốn nói với anh, nhưng không tìm được cơ hội. Khương Hành không chịu được người khác khóc lóc, nhưng hắn lại không có nửa điểm phản cảm với biểu tình của Lý Quân lúc này. Trong lòng như bị nhéo đau, hắn nỗ lực nói cho bản thân, chỉ là diễn kịch mà thôi, không nên tưởng thật. Lý Quân không phải khóc thật, đúng, chính là diễn kịch. Không muốn làm không khí quá mức bi thống, Khương Hạch thập phần tự nhiên thêm lời kịch cho mình. Em muốn nói gì? Lúc này Lý Quân đang ghé trên bàn, nghiêng đầu nói với hắn. Ngón tay trái của anh nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Mượn hành động này, dời đi đau xót không che giấu được trong mắt anh. Ngón tay anh trắng nõn thon dài, móng tay cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề. Kẻ ngón tay cũng được chăm chút sạch sẽ. Anh dùng ngữ khí bình tĩnh mang theo chút hồi ức nói. Anh xem, anh không biết làm việc nhà. Ở nhà giống như ông lớn chỉ biết chờ ăn. Còn chỉ biết làm nhà cửa loạn cả lên. Vào cửa cởi giày liền vứt lung tung, cũng không biết bỏ vào tủ giày. Mỗi lần đều là em sửa sang lại cho anh. Em bị ốm còn phải ăn mì anh nấu cháy khét, ngay cả cháo cũng không nấu cho em. Hiện tại anh còn mất trí nhớ quên mất em. Khương Hành sốt ruột, nghe đến đây trái tim bỗng vang lên bình bịch. Anh, đây là cậu đang đối diện thật sao? Lý Quân ngăn cản Khương Hành đang định giải thích. Anh cứ nghe em nói hết trước đã. Ánh mắt của anh dừng lại ở thành phần của bình nước ở trên bàn, tạm dừng một chút lại nói. Em đã từng cố gắng, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta cũng không thích hợp. Vừa rồi em đã làm một cái quyết định. Nếu chúng ta không thích hợp, thì cần gì phải tiếp tục? Hay là mình chia tay đi? Khương Hành đã nhịn không được ngồi thẳng. Anh... Cậu vừa nói cái gì? Có phải mình nghe lầm hay không? Khương Hành lại lần nữa hoài nghi. Cậu thật sự là đang đối diện với tôi à? Không phải mượn cơ hội chia tay với tôi đấy chứ? Lý Quân tiếp tục tự nhiên nói, kỳ thực như bây giờ cũng chỉ là mình em đơn phương trả giá và nỗ lực. Có lẽ anh cả đời cũng không nhớ ra. Nhưng không sao, dù sao anh cũng không nhớ điều gì. Tự em sẽ sống rất tốt. Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra, thì xin nhớ rõ em đã từng yêu anh. Nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong hốc mắt của Lý Quân, cuối cùng cũng không ngăn được chảy xuống. Khương Hành nhìn thấy anh chớp chớp đôi mắt ướt át xinh đẹp, đem mặt vùi vào trong cánh tay phải của mình. Lúc này Khương Hành không biết phải dùng biểu tình và ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt. Hắn chỉ biết khi giọt nước mắt đầu tiên của Lý Quân rơi xuống, nghe được trái tim như thủy tinh đang siết chặt của mình vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cảm nhận được đau lòng chưa từng có từ trước tới nay. Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt lấy tay trái của Lý Quân, giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên. Anh không đồng ý chia tay. Nói xong, hắn thấy Lý Quân còn chưa ngẩng đầu, trái tim lại vội, cúi đầu tiến lại gần cẩn thận hỏi. Được không? Hai, câu nào? Lý Quân vẫn chôn mặt trong cánh tay phải của mình, tay trái bị Khương Hành nhẹ nhàng nắm lấy. Anh vẫn không ngẩng mặt lên. Khương Hành trong lòng đầy sốt ruột, nhưng hắn lại không biết bản thân nên làm gì. Hắn bức thiết muốn biết ký ức giữa mình và Lý Quân. Thấy Lý Quân khó chịu, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Thiếu chút nữa, đây là đang đối diện với Lý Quân. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy gánh nặng trong lòng được giảm bớt. Chờ tới khi cảm xúc của Lý Quân dần bình ổn trở lại từ trong đối diện, anh mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi Khương Hành. Khương lão sư, vừa rồi anh cảm thấy thế nào? Em diễn có chút quá mức hay không? Khương lão sư thầm nói, căn bản chẳng ra gì, thế mà mình lại có chút khổ sở. May là chỉ là diễn kịch. Khương Hành lặng lẽ thở phào, may mắn chỉ là diễn kịch mà thôi. Hắn chỉ quá nhập diễn mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Nhưng mà hắn lại còn nắm chặt tay của Lý Quân. Vừa rồi còn cầu xin anh đừng chia tay với mình. Hắn trả lời, thật quá mất mặt. Quả thật muốn vùi đầu vào gầm bàn. Hốc mắt của Lý Quân còn hơi phím phím hồng. Nhưng giờ phút này trong mắt anh đều là ý cười. Khi bị Khương Hành nắm chặt tay, anh phát hiện một tuần mình nỗ lực này cũng không uổng phí. Mà người anh yêu cũng không phải hoàn toàn quên mất anh. Trong lúc ngây ngốc, còn biết không muốn chia tay. Rõ ràng,

trong ánh mắt tràn ngập vục vọng bát quái. Đối diện với máy quay, Lý Quân không hề có nửa điểm luống cuống. Chỉnh micro, cười cười với biên đạo. Biên đạo hít vào một hơi thật sâu. Lý lão sư, lần đầu tiên tiến hành phỏng vấn cá nhân, bản thân tôi có chút khẩn trương, bạn có khẩn trương không? Lý Quân lắc đầu. Tôi không khẩn trương, cô thả lỏng một chút, tôi không ăn thịt người. Biên đạo, bạn tới khách sạn được một tuần, cảm giác thế nào? Vị khách trụ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh, và vì sao? Lý Quân nghĩ nghĩ. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với cô gái nhỏ tên Trương Tuyết Mai, tính cách cô ấy rất tốt. Tâm thái cũng rất tích cực, luôn hướng về phía trước, là loại người mà tôi luôn muốn trở thành. Nhưng hình như, tương đối khó, tôi trời sinh, đã không phải tính cách này. Biên đạo đột nhiên thần thần bí bí cười, vậy bạn cảm thấy bản thân là dạng tính cách gì? Lý Quân suy nghĩ, đại khái là tương đối mẫn cảm đi. Biên đạo, vậy bạn cảm thấy trong mấy vị khách mời, ai là người hợp cả với bạn nhất? Lý Quân, các khách mời đều rất tốt. Biên đạo, bạn cảm thấy bạn và Khương lão sư có ăn ý không? Im lặng mà nhìn cô, sau đó cười khẽ. 15 phút sau, Lý Quân vẻ mặt đạm nhiên trở lại đại sảnh, ý bảo Khương Hành có thể đi vào phỏng vấn. Khí trạng của Khương Hành rõ ràng không giống với Lý Quân. Khi đối diện với Khương Hành, biên đạo liền nghiêm túc hơn nhiều. Cô dám làm mặt quỷ với Lý Quân, nhưng không dám làm như vậy với Khương ảnh đế. Thêm vài phần đứng đắn, biên đạo, Khương lão sư, mời bạn ngồi. Khương Hành mà không biểu tình ngồi xuống, muốn lãnh khóc bao nhiêu thì có lãnh khóc bấy nhiêu, tự mang công năng máy lạnh mùa hè. Biên đạo ho nhẹ một tiếng, Khương lão sư, hỏi bạn mấy vấn đề. Khương Hành, cô hỏi đi. Biên đạo, trong bốn người nhân viên của mình, bạn hài lòng với người nào nhất? Khương Hành cực kỳ thành khẩn, trực tiếp trả lời, Lý Quân. Biên đạo, vậy người nào khiến bạn không hài lòng nhất? Khương Hành, cũng là Lý Quân. Biên đạo, vì sao? Khương Hành, hài lòng là vì cái gì cậu ta cũng biết, không hài lòng là vì cái gì cậu ta cũng biết. Đáng tiếc, người không có ba đầu sáu tay. Trả lời như vậy hẳn là không thành vấn đề. Nghe thật sự rất chính quy, huống chi đây cũng là sự thật. Trong quá trình biên đạo hỏi vài vấn đề không to tát, cuối cùng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cũng có trọng lượng nhất tối nay. Khương lão sư, bạn và Lý lão sư là quan hệ gì? Khương Hành, mắt lạnh quét về phía Vương đạo diễn ngồi sau màn hình theo dõi. Vương đạo diễn nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn hắn. Chương trình rác thải. Các người, là muốn mạng của tôi sao? Chương 34, đầy mỡ. Nội dung phỏng vấn cá nhân tạm thời bảo mật, hậu kỳ biên tập cắt nối như thế nào cũng bảo mật. Vương đạo diễn liền trông ngóng cái chương trình này của hắn. Một tiếng hot làm kinh người. Vương đạo diễn có ý tưởng, đại khái Khương Hành cũng biết. Nhưng hiện tại, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn càng muốn biết là tổ tiết mục đã hỏi Lý Quân những vấn đề gì, có giống như hắn không? Nếu hai người bọn họ trả lời không giống nhau thì phải làm sao? Có thể ra một hồi ô long không? Phỏng vấn cá nhân của Khương Hành kết thúc, hắn hỏi sơ qua biên đạo. Nhưng đối phương lại sống chết không nói cho hắn, lấy danh nghĩa bảo mật cùng Vương đạo diễn trực tiếp chạy mất, vì để tránh né hắn truy vấn. Khương Hành đành phải bất lực trở về, sau đó hắn tìm được chính chủ Lý Quân, mà chính chủ thì lại cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lại càng không nói gì. Trước khi về phòng, còn ở bên tai hắn đùa giỡn, Lý Quân, muốn biết à? Một câu hỏi, đổi một cái hôn nhé. Khương Hành nghĩ đến vành tai mềm mại của Lý Quân, nhìn chằm chằm môi của anh, nói, không muốn biết. Kỳ thật vẫn là rất muốn biết, nhưng một cái hôn đổi một câu hỏi gì đó, quá phận. Chuyện này khiến Khương Hành buồn bực, hoàn toàn không muốn nói chuyện với bất kỳ kẻ nào. Khi trợ lý mới tới lấy quần áo bẩn mang đi giặt, cũng không được Khương Hành cho sắc mặt tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đây mới là bộ mặt chân chính của ảnh đế. Biểu tình thật là đáng sợ. Trước khi ngủ, Khương Hành nhận được điện thoại của Ngũ Sâm. Đối phương tỏ vẻ sẽ hủy bỏ kế hoạch công việc tiếp theo của hắn, chờ hắn dưỡng tốt thân thể rồi lại nói, không cần sốt ruột điều gì khác. Vì công ty cũng có nhân viên quản lý chuyên nghiệp xử lý, hết thảy đều không cần hắn nhọc lòng. Khương Hành tỏ vẻ không có vấn đề, hiện tại hắn muốn chuyên chú nói chuyện yêu đương. Không phải, quay chương trình, còn phải ở chỗ này thêm 3 tuần nữa. Chuyện khác có thể nói sao, huống chi trước mắt hắn cũng không thiếu tiền. Khi cảm xúc của Khương Hành thay đổi thất thường, Lý Quân vì được độc chiếm một gian phòng mà cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng sáng mai không còn ai gây ồn ào tới anh nữa. Tuy ngày mai có người mới gia nhập, nhưng đó cũng là việc của ngày mai, trước cứ hưởng thụ một đêm yên tĩnh đã. Đầy trời sao rời đi, nhường cho đầy trời nắng vàng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Lý Quân nhớ ra hình như hôm nay tới lượt anh phụ trách mua bữa sáng. Anh vùi đầu trong chăn một lát mới bò dậy. Kỳ thật, anh cũng là một người khó rời giường. Chẳng qua là anh có nghị lực hơn người khác, thức dậy sớm hơn mà thôi. Anh dậy muộn hơn hôm qua nửa tiếng. Trong ngoài khách sạn đều được tổ tiết mục thu dọn sạch sẽ. Giá nướng và bàn ăn lâm thời cũng đã biến mất không thấy. Ghế nhựa lấy từ nhà ăn ra cũng được trả lại vị trí cũ. Đại khái là ngày hôm qua vừa leo núi, vừa nướng BBQ, thật sự khiến người mệt muốn chết. Không có ai thức dậy sớm. Trong ngoài cũng chỉ có một vị khách mời thanh tĩnh là Lý Quân. Hôm nay Lý Quân mặc một cái áo thun, màu xanh lá nhạt. Cực kỳ phù hợp với màu sắc của ngày hè. Nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái, da anh trắng. Không gắn thêm trang sức gì, cũng không ảnh hưởng hiệu quả ống kính. Anh rót nước, đứng ở hành lang, nhìn trợ lý đạo diễn mắt thâm quầng bận rộn, anh cười nói. Các cô cũng thật vất vả, tối hôm qua không ngủ à? Trợ lý đạo diễn trên tay, còn cầm một cái băng ghế nhỏ. Còn tạm, ngủ mấy tiếng là dậy, dậy sớm hơn các anh. Lý Quân nói đùa, vậy lần tới tôi thức dậy muộn một chút, các cô có thể ngủ nhiều một lát. Trợ lý đạo diễn xua xua tay nhỏ, nhỏ giọng nói. Không liên quan tới anh, dậy muộn, chẳng phải không thể xem anh rời giường nấu bữa sáng sao? Lý Quân cũng không trêu câu nữa. 7 giờ sáng, mặt trời còn chưa quá mức nóng. Hai cô gái ngủ tốt hơn bọn họ, có lẽ hôm nay không đến 8 giờ rưỡi cũng không bò dậy. Lý Quân cũng không vội chuẩn bị bữa sáng. Anh đặt ly nước lên bàn cơm, sau đó đi ra vườn sau tưới hoa. Mỗi ngày Khương Hành đều bị đồng hồ báo thức đã đặt đánh thức. Hắn ngồi trên giường, trong chốc lát, xoa xoa gương mặt rồi mới đứng lên đi rửa mặt. Thay quần áo xong, hắn mới kéo ra rèm cửa, đập vào mắt không phải là hình ảnh đồng ruộng, mà là Lý Quân đang ở sau vườn, cầm theo cái bình tưới cây. Nụ hoa chờ nở, được nước mát, tẩm ướt. Mà trong mắt Khương Hành cũng bị bóng dáng xinh đẹp của Lý Quân làm thoải mái. Khương Hành đẩy cửa sổ ra, nói với Lý Quân. Cậu thức dậy sớm thế, hiện tại hình thức nói chuyện phiếm của bọn họ càng lúc càng tự nhiên. Không có vẻ xấu hổ và khó xử như lúc ban đầu. Là anh dậy muộn thôi. Lý Quân oán hắn một câu, sau đó mang theo bình tưới đi về phía cổng cửa sổ phòng Khương Hành. Bên dưới cửa sổ cũng gieo trồng một loạt cây hoa tháp bé, là do tổ tiết mục tìm người trồng thêm. Toàn bộ vườn hoa của khách sạn trên cơ bản đã hình thành. Bất luận là khách trụ, chụp ảnh lưu niệm hay là nghỉ ngơi ngắm phong cảnh, đều là một khu vực tuyệt vời. Chờ qua một thời gian nữa, mấy khóm hoa lại lớn thêm, sẽ cảm giác bản thân đang ở trong vườn cây nhỏ, là một loại thể nghiệm không tồi. Khương Hành cũng không thèm để ý, cái hắn càng chú ý chính là bữa sáng. Bữa sáng ăn cái gì? Lý Quân tưới xong hoa, ấn đầu Khương Hành, đang vươn ra ngoài cửa sổ vào trong, cũng đem cửa sổ của hắn kéo lên, dùng khẩu hình nói với hắn. Mì trộn dầu hành. Đột nhiên không tiếng động, Khương Hành vẫn xem hiểu. Thật sâu sắc cảm thấy bản thân là một mỹ thực gia, dù sao chắc chắn là Lý Quân tự mình xuống bếp, cả người đột nhiên cảm thấy tinh thần nhiều hơn. Lý Quân tưới hoa xong trực tiếp đi vào bếp. Khương Hành lại bị người quay phim nhắc nhở lấy một hộp sữa bò đánh quảng cáo. Uống xong hai ngụm, hắn liền ném sữa bò sang một bên, ngồi ở nhà ăn, chờ bữa sáng hôm nay. Một tuần mới, khởi đầu mới, chủng loại bữa sáng mới. Điều này biểu thị vận khí tuần này hẳn là sẽ không tồi. Khương Hành cũng không đi quấy rầy Lý Quân đang bận rộn trong bếp. Giấy ăn trong nhà đã dùng hết. Hắn đi cho thêm một hộp mới. Sau đó hỏi Vương đạo diễn hai nhân viên mới tới hôm nay có địa vị gì. Vương đạo diễn cho hắn một nụ cười thần bí. Phương đạo diễn còn xấu xa nói, chắc chắn cậu không thể tưởng tượng nổi, hẳn là sẽ có một kinh hỉ đấy. Khương Hành ba chấm, không nói thì thôi, có gì thú vị chứ. Bán manh không phải là độc quyền của anh đâu. Vương đạo diễn, dù sao đến lúc họ tới chẳng phải sẽ biết sao, có lẽ 10 giờ sáng sẽ tới, còn 2 tiếng nữa. Khương Hành càng ngày càng cảm thấy Phương đạo diễn có chút khiến người ghét. Nói chuyện không nói rõ ràng, giống như là tên thương nhân gian trá. Dưới tình huống không có yêu cầu đặc thù gì, thời gian khách nhân tới trên cơ bản đều là tới vào buổi chiều, dựa theo quy luật bình thường của khách sạn và nhà trọ. Như vậy là hợp nhất. Tổ tiết mục cũng dựa theo phương thức hợp lý nhất để khách sạn sắp xếp cho khách nhân vào ở. Trải qua chuyện Lâm Lập Thư, khi lựa chọn khách nhân tới ở, bọn họ cũng sẽ lựa chọn kỹ càng hơn. Tốt nhất điều tra rõ ràng hết, tổ tông 18 đời nhà đối phương, tránh cho bọn họ gặp phải đình công. Như vậy tốn biết bao nhiêu là nhân lực và vật lực, lãng phí bao nhiêu thời gian quay chụp cùng với hình ảnh thú vị. Mì trộn dầu hành của Lý Quân hôm nay rất đơn giản. Mì đều có sẵn, nấu một chút là được. Một lần làm 5 phần, cũng không quá phiền toái, không tốn bao nhiêu thời gian của Lý Quân. Anh cho mì vào nước đun 5 phút. Bản thân không quá thích mềm. Để nguội rồi trộn sẽ càng thêm giòn dai. Trong lúc đợi mì nguội, Lai đập đập tỏi cho lên trên mì, sau đó cắt hành thành từng đoạn ngắn, cho dầu vào chảo nóng, cho hành đã cắt đoạn vào phi. Mùi vị hành phi thơm nồng xông thẳng vào mũi. Khi phi xong, cho cả hỗn hợp dầu hành vào mì sợi. Sau đó lại thêm muối, giấm làm gia vị. Nhớ tới rau cải mới mua về, anh dùng nước luộc chín, sau đó quấy chung vào sợi mì, rất thơm. Lý Quân cũng không tiện đi gọi hai cô gái rời giường, nhưng mà các cô thức dậy cũng coi như sớm. Khi các cô tới nhà ăn, Khương Hành đã mặt đối mặt với mì trộn dầu hành. Hắn ngửi mùi hành phi thơm nức trong tô. Còn chưa ăn, nước miếng đã chảy ra. Một giây sau, hắn cầm lấy đôi đũa quấy quấy, vội vàng gấp ăn, giống như sợ hai cô gái cướp mất. Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh, mỗi người được phân một bát, đều dựa theo sức ăn của các cô. Hà Uyển Tinh đôi khi có chút mù mờ, nhưng trước khi ăn mì cũng không quá để ý. Lúc nên ăn thì vẫn phải ăn. Mỗi một lần Lý Quân xuống bếp đều có hương vị của nhà. Cảm quan đối với anh càng ngày càng tốt, càng ngày càng cảm thấy Lý Quân là một nam nhân nội trợ, là loại đúng lúc cưới về nhà. Còn Lương Chỉ Duyên, cô mất tự nhiên nên ngại không nói lời xin lỗi với người ta, chỉ có thể sầu rĩ mà ăn. Đúng là quá thơm, cuối cùng trong bát không còn cả một cọng hành. Nhìn thẳng vào ưu điểm của người khác hình như cũng không phải khó như vậy. Trình Hiên là khách, thức dậy cũng không muộn, hôm nay hắn phải rời đi. Sớm đã xách theo hành lý xuống lầu, hơn nữa ăn mì Lý Quân làm. Khương Hành ăn xong phần của mình, còn cố ý hỏi hắn, có phải cậu cố ngắt ra thời gian xuống dưới ăn sáng à? Trình Hiên hướng về phía Khương Hành dựng lên ngón tay cái, ăn đến đầy miệng dầu mỡ. Lời nói cũng không rõ ràng. Lý lão sư trộn mì rất ngon, Khương lão sư. Không phải rất muốn cho Trình Hiên ăn mì, Khương Hành, ba chấm. Sau đó hắn cúi đầu, đem mì trộn dầu hành trong bát ăn đến sạch sẽ. Ngay cả lá hành cũng không còn sót lại. Lý Quân đối với thái độ chân thành khích lệ của Trình Hiên, vẫn chỉ cười mà cho qua. Không quá để ý, xiên nướng của Trình Hiên làm ăn cũng rất ngon. Sau khi dùng xong bữa sáng, Trình Hiên ngồi lên xe của Tổ Tiết Mục rời đi. Tối hôm qua, hắn mang tới cho mọi người mỹ vị thịt nướng. Bốn vị khách mời đều chân thành tiễn hắn ra cửa. Khương Hành tỏ vẻ lần sau sẽ tới nhà hàng của hắn ủng hộ. Hắn vẫn luôn là người nói được thì làm được. 9 giờ sáng tiễn Trình Hiên đi. Khương Hành nói cho ba người còn lại, chờ nhân viên mới tới sẽ lại sắp xếp nhiệm vụ phục vụ phòng cho khách. Hơn nữa, hắn sẽ một lần nữa lên thời khóa biểu mới cho tuần làm việc thứ hai. Có hai người mới tới, nếu sắp xếp theo thời khóa biểu, chỉ dựa theo số lượng nhân viên tiến hành, cũng chỉ có 5 người, mà Khương Hành lại phải thêm cả mình vào thời khóa biểu, mới có thể làm nhân số cân bằng. Bọn họ vừa mới họp xong, Phương đạo diễn liền tới tìm Khương Hành, nói cho hắn sau khi hai nhân viên mới tới sẽ tiến hành bốc thăm quyết định sắp xếp chia tổ. Bốc thăm quyết định, Khương Hành cảm thấy những việc đạo diễn muốn làm mà không kỳ quái thì hắn cũng không mang họ Vương. Chương trình đã sớm định ra 5 vị khách mời cố định, sau khi Lâm Lập Thư rời đi biến thành 4 vị. Hiện tại Vương đạo diễn cũng không đề cập tới có tăng thêm khách mời cố định hay không. Có lẽ có thể lựa chọn một trong hai vị mới tới. 10 giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng gặp được hai vị nhân viên mới. Một nam một nữ, nam soái khí, nữ cực kỳ xinh đẹp. Vị nam minh tinh này vừa mới xuất hiện ở trước mặt 4 vị khách mời. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên thiếu chút nữa đã hét lên. Nói Lâm Lập Thư là lưu lượng cũng không ngoa, nhưng vị này lại là minh tinh lưu lượng chân chính, có mấy chục triệu fan, chương trình bình thường không mời tới nổi. Người này đúng là minh tinh lưu lượng hàng đầu hiện nay trong giới, Chu Quỳnh Ngọc. Y dựa vào kỹ thuật diễn chinh phục quảng đại người hâm mộ, xuất thân chính quy, dựa vào một bộ phim cổ trang huyền huyễn, trong một đêm liền phát hỏa trên internet. Trước mắt đang đứng trong 5 vị trí đầu của bảng xếp hạng minh tinh trên Weibo. Y có sắc đẹp, có kỹ thuật diễn, còn không phải dáng người già luộc. Trước mắt sở hữu chục triệu fan trên Weibo. Tuy không bằng Khương Hành, nhưng y cũng đủ ưu tú. Lương Chỉ Duyên giống như cô gái nhỏ che miệng lại. À, là Chu Quỳnh Ngọc. Cảm giác bản thân hoàn toàn có thể vứt bỏ Khương lão sư để chọn Chu Quỳnh Ngọc. Bị fan xé, ai quan tâm. Trước mắt mà nói, ngay cả nằm mơ cũng muốn hợp tác một phen với Chu Quỳnh Ngọc, tạo ra một đợt lưu lượng. Hà Uyển Tinh thì có vẻ rụt rè hơn nhiều. Vẫn là một bộ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu khả ái, tiến lên chào hỏi với hai vị nhân viên cao cấp mới tới. Nữ nhân viên mới tới cũng là một người trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng có Chu Quỳnh Ngọc đối lập, cô liền có vẻ không nổi bật lắm. Nhưng tính cách của cô cũng thường xuyên bị giới giải trí đem ra làm đề tài, tùy tiện, thường xuyên đắc tội với người, thường xuyên cùng fan xé bức, nhưng lại dám yêu dám hận, nhân duyên ở trong giới cực kỳ tốt. Dù sao loại tính cách này ở giới giải trí cũng không thấy nhiều lắm. Cô tên Cung Tử Bụi, một diễn viên xuất thân chính quy, thường xuyên tham gia các show thực tế. ở các chương trình đồng giảng có kinh nghiệm phong phú. Cô buộc tóc đuôi ngựa, không giống như những nữ diễn viên mặc váy dài tha thướt. Nhất định phải khiến bản thân thập phần xuất sắc diễm lệ ở đây. Cô mặc một thân quần bò, áo thun sạch sẽ gọn gàng, hai mắt có thần, trang điểm nhẹ nhàng. Thật dễ dàng có được hảo cảm của cả nam lẫn nữ ở đây. Vừa xuất hiện là có thể khiến người biết được cô là một cô gái thông minh. Chu Quỳnh Ngọc đầu tiên là cùng Khương Hành bắt tay, cũng thoải mái hào phóng, biểu hiện tình cảm ngưỡng mộ với hắn. Khương lão sư, chào anh, từ lâu đã thích xem phim anh đóng, thật vinh hạnh trở thành nhân viên của anh. Khương Hành hiếm khi có được hài hước, hoan nghênh tới khách sạn để bị tôi nô dịch. Chu Quỳnh Ngọc cười ha ha, nói với hai cô gái vừa chen lên, xin chào hai vị mỹ nữ. Hà Uyển Tinh lộ ra gương mặt tươi cười đáng yêu, chào anh, lúc trước chúng ta từng gặp qua ở một lễ trao giải. Chu Quỳnh Ngọc cười cười lễ phép, đúng vậy, chỉ là chúng ta ngồi cách nhau khá xa không chào hỏi được, kỳ thật căn bản không quen biết. Lương Chỉ Duyên hoàn toàn chưa gặp Chu Quỳnh Ngọc lần nào, nhưng nó cũng không đại biểu cô không thể biểu đạt được phấn hồng bay bay trong lòng mình. Hai người đơn giản giới thiệu lẫn nhau, sau đó Chu Quỳnh Ngọc liền đi qua cô, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Quân. Chu Quỳnh Ngọc đột nhiên chuyển đổi phong cách, sụ mặt nhìn chằm chằm Lý Quân. Cậu cũng đừng nói là hai ta không quen biết chứ. Lý Quân không biểu hiện ra nửa điểm kinh ngạc, vẫn là một dáng vẻ bình thản thích ứng trong mọi tình huống như cũ, cười khẽ nói, đầu giám, lớp trưởng. Chu Quỳnh Ngọc mở ra hai tay, bạn học cũ gặp mặt, dù sao cũng phải ôm một cái chứ. Lý Quân đương nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Cùng hắn ôm một cái, đã lâu không gặp. Chu Quỳnh Ngọc vỗ vỗ lưng Lý Quân, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới được cậu ở chỗ này. Ôm trong chốc lát hai người mới tách ra. Lý Quân nói, đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới cậu sẽ đến. Chu Quỳnh Ngọc bật cười nói, biểu tình này của cậu không nhìn ra có bao nhiêu bất ngờ. Nhưng mà cậu vẫn luôn như vậy, tôi cũng quen rồi. Lý Quân, cảm ơn cậu đã quen nhé. Khương Hành thấy Chu Quỳnh Ngọc vừa rồi còn biểu đạt ý tứ yêu mến hắn, lại đột nhiên ôm nhau với Lý Quân. Nghĩ thầm lúc sáng còn cảm thấy vận khí tốt, lúc này trong lòng hận không thể đi lên tách bọn họ ra. Nơi nào tới bạn cùng lớp, không quen cái điệu bộ ôm ôm ấp ấp một chút nào. Còn không mau tách ra, quá chướng tai gai mắt. Cuối cùng đã biết vì sao Vương Thiên Dân lại nói sẽ cho hắn kinh hỉ, thì ra là ở chỗ này chờ hắn. Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân thế mà lại là bạn học cùng lớp. Hắn không quen biết Chu Quỳnh Ngọc, cũng chỉ biết là minh tinh lưu lượng 2 năm gần đây tương đối hồng mà thôi. Người quay phim không cần Vương đạo diễn chỉ huy, cũng biết phải tiến hành quay chụp đặc tả biểu tình trên mặt của Khương lão sư. Mặt vô biểu tình cũng là biểu tình. Cung Tử Bội đương nhiên không sợ Chu Quỳnh Ngọc đoạt hết nổi bật. Vốn dĩ cô chính là một nữ diễn viên tự mang đề tài. Lúc này cũng lễ phép chào hỏi với mọi người. Thái độ với Khương Hành cũng rất bình thản. Không phải là tâm thái của fan, cũng không phải tâm thái em gái mê muội. Giây phút này, cô chính là một cô gái thành thục lý tính, rất dễ có được hảo cảm của mọi người. Hai nhân viên mới dưới sự vây quanh của mọi người mà tiến vào khách sạn. Phòng cũng đã chuẩn bị sẵn, hai người đều là người có chút phân lượng, đều phân phối cho bọn họ mỗi người một phòng đơn, không cần chen chúc với người khác. Theo tình hình trước mắt mà nói, ở chung một phòng với người khác cũng chỉ có Lý Quân. Khương Hành đang chăm chú xem tổ tiết mục phân phối. Hắn còn có chút lo lắng hai người có thể bị phân chung một phòng, kết quả cũng không có, trong lòng khoan khoái một chút. Phân phối xong xuôi, 6 người ngồi ở đại sảnh lôi kéo tình cảm lẫn nhau. Chu Quỳnh Ngọc đối với việc an bài chỗ ở có chút tiếc nuối, nếu mà tôi biết Quân Quân ở đây, tôi sẽ yêu cầu tổ tiết mục phân hai chúng tôi ở chung một chỗ. Hồi đại học chúng ta chính là bạn cùng phòng, lúc ấy ở trong phòng 4 người, giường chúng tôi còn ở đối diện nhau cơ. Lý Quân cũng biết đây là tổ tiết mục an bài, nói, ở phòng riêng rất tốt. Không cần mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, cậu đều nhìn thấy 4 năm rồi, còn không chán à? Chu Quỳnh Ngọc a một tiếng, không phiền, chúng ta đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, thật đúng là muốn thể nghiệm một chút loại cảm giác cùng tiến, cùng ra năm đó. Cậu có nhớ chúng ta vì tới nhà ăn lấy cơm mà gây ra không ít trò cười không? Chu Quỳnh Ngọc vừa tới, không khí liền cực kỳ sinh động. Mấy cô gái bao gồm cả Cung Tử Bội đều rất thích bộ dạng này của y. Nói chuyện hài hước thú vị, còn cực kỳ chiếu cố suy nghĩ của mọi người. Mấy cô gái bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dỗ đến dễ bảo. Lý Quân bị Chu Quỳnh Ngọc kéo theo, nói cũng nhiều hơn, chủ yếu là không thể không nói. Giống như Chu Quỳnh Ngọc tìm đúng anh, cứ nói về chuyện cũ của bọn họ. Hơn nữa những người khác cũng tò mò bát quái. Hà Uyển Tinh nâng mặt, mắt đầy sao lấp lánh. Anh Ngọc, anh và anh Quân trước kia rốt cuộc gây ra trò cười gì? Lương Chỉ Duyên cũng khôi phục tư thái của cô gái nhỏ. Đúng, thật muốn biết nha. Cung Tử Bội cũng gác chân, cười sang sảng. Ha ha ha, tôi cũng muốn nghe. Lý Quân đem cơ hội lên tiếng nhường cho Chu Quỳnh Ngọc. Vẫn là lớp trưởng tới nói đi. Trong ấn tượng của anh, không nhớ rõ cái việc lý thú gì. Tay Chu Quỳnh Ngọc không tự chủ đặt lên đầu vai của Lý Quân, có thể thấy được quan hệ của hai người thật sự tốt. Quân Quân là người miền Nam, tôi là người miền Bắc. Trường chúng tôi đi học là trường ở miền Nam. Lúc ấy là như thế này, lúc hai đứa tôi cũng không quá thân quen. Tôi và bạn học ở trong phòng chơi game, lười đi xuống ăn cơm. Cậu ấy luôn luôn đúng hạn tới căng tin ăn cơm. Tôi nhờ cậu ấy mang về cho tôi một phần cơm. Sau đó cậu ta thật sự mang cho tôi một phần cơm về. Chị Tử Bội, chị biết không? Người miền Bắc bọn tôi có thói quen. Nói một phần cơm chính là bao gồm cả cơm và đồ ăn. Nhưng thói quen sinh sống của Quân Quân không giống bọn tôi. Cậu ta thật sự lấy cơm cho tôi, là một hộp cơm trắng tinh không tì vết. Cuối cùng em đành phải ăn cơm với lão càng mà. Hắn nói xong, Lý Quân cũng nhớ lại một đoạn chuyện cũ thời học sinh. Không khỏi nở nụ cười theo, hình như đúng là có một chuyện như vậy. Đáng tiếc, anh không nhớ rõ biểu tình của Chu Quỳnh Ngọc lúc đó. Nhưng mà có một việc có thể xác định, quan hệ giữa Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc cũng không tốt như biểu hiện ra ngoài lúc này. Chỉ là ở trong chương trình, anh vẫn phải cho Chu lớp trưởng chút mặt mũi. Mà lúc này trong lòng Khương Hành lại không hề gợn sóng. Đối với câu chuyện một hộp cơm của Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân, không cảm thấy buồn cười chút nào. Văn hóa khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc thôi mà, có cái gì mà buồn cười chứ? Hắn nhìn chằm chằm cánh tay đang đặt trên vai Lý Quân của Chu Quỳnh Ngọc, cực kỳ chướng mắt. Đối với Chu Quỳnh Ngọc chỉ có một đánh giá đầy mỡ, còn có Quân Quân là để y gọi sao? Chương 35. Mặc kệ Khương Hành có ý kiến với Chu Quỳnh Ngọc mới tới hay không, thái độ thân mật của đối phương với Lý Quân khiến người không còn gì để nói. Vô luận là quan hệ của bọn họ tốt thật hay không, ở trong chương trình biểu hiện như vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao người ta cũng phải buôn bán đúng lúc. Khương Hành có chút bực mình với thái độ ai tới cũng không từ chối của Lý Quân. Cứ thế tùy tùy tiện tiện ôm ấp với người khác. Còn nói là bạn trai chính quy của hắn, thật là quá kỳ cục. Trong lòng Khương Hành tràn đầy bất mãn với Chu Quỳnh Ngọc, nhưng bên ngoài mặt vẫn là vẻ thờ ơ như cũ. Hắn phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tách ra mới được. Sau khi Chu Quỳnh Ngọc giảng xong tình nghĩa bạn cùng phòng của y và Lý Quân, Khương Hành bắt đầu dựa theo kịch bản của chương trình tiến hành. Khương Hành cực kỳ nghiêm túc, tuy hiện tại nói lời này có lẽ rất phá hủy bầu không khí, nhưng buổi chiều khách sạn chúng ta sẽ có khách tới, tổng cộng cần tiếp đón 2 lượt khách. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 6 người. Cần tiến hành phân công. Hiện tại chỗ tôi có cái hộp, bên trong có 6 quả bóng. Bên trong mỗi quả bóng đều có tờ giấy màu sắc khác nhau. Người rút được tờ giấy có màu sắc giống nhau sẽ trở thành đồng đội của các bạn. Trong vòng 1 tuần này, không thể thay đổi đồng đội. Quy tắc bốc thăm này là dựa theo kịch bản bốc thăm leo núi ngày hôm qua. Thùng sữa bò được chế thành hộp bốc thăm, có vài phần đáng yêu. Khương Hành đem hộp, đẩy ra chính giữa. Chị Bội, rút trước đi. Quân Tử Bội cười nói, không hài lòng với cách gọi nghiêm trang như vậy của Khương Hành. Khương lão sư, người khác gọi tôi là chị Bội là có ý tứ trêu chọc. Anh gọi tôi như vậy đột nhiên cảm thấy bản thân lớn thêm vài tuổi. Khương Hành tiếp tục bảo trì tính cách thiết lập của mình. Vậy tôi phải gọi cô như thế nào? Quân Tử Bội chỉ muốn cười. Cô cũng không có ý tứ khó xử Khương Hành. Nhưng rõ ràng Khương ảnh đế căn bản không thích nói đùa. Gọi như nào cũng được. Chu Quỳnh Ngọc chen chung một sofa với Lý Quân cười nói. Chị Bội, chị bốc thăm trước đi, bọn tôi đang chờ đấy, nhìn xem tôi và chị có thể phân chung một tổ hay không. Cung Tử Bội lắc đầu, không thể nào, tôi không ở chung một tổ với anh đâu. Dù thế nào, tôi cũng muốn chung một tổ với các đàn anh đàn chị, bọn họ có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn, anh không có. Khương Hành cảm thấy hai người bọn họ nói quá nhiều, thật muốn trực tiếp đem bọn họ phân vào chung một tổ. Ngày thường tùy tiện tán gẫu, hắn cũng không nhiều lời một câu. Cuối cùng Cung Tử Bội cũng biết giới hạn tán gẫu, trực tiếp vươn tay lấy quả bóng cầm trên tay không mở ra. Người bốc thăm tiếp theo là Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh. Chu Quỳnh Ngọc tự nhận có phong độ thân sĩ bốc thăm thứ tư. Lý Quân là người bốc thăm thứ năm. Một quả bóng cuối cùng là Khương Hành. Dù sao Khương Hành cũng là ông chủ khách sạn, Chu Quỳnh Ngọc cũng hiểu vai chính và vai phụ, không đoạt quyền lên tiếng của hắn nữa. Cùng nhau mở bóng đi. 6 người cùng nhau mở ra 6 quả bóng. Khương Hành nhìn màu xanh lam ở trong tay. Trên mặt quả thật chính là viết rõ chữ u buồn. Hắn cực kỳ hối hận vừa rồi đã nói một câu không thể đổi đồng đội kia. Chu Quỳnh Ngọc kinh hô, tôi cư nhiên cùng một tổ với Khương lão sư, vận khí này thật là. Y và Khương Hành cùng bắt được tờ giấy màu xanh lam. Mọi người biết không, tôi và Quân Quân thời học đại học chỉ cần rút thăm đều sẽ rút chung một chỗ, công sự tốt nhất. Chu Quỳnh Ngọc giơ bàn tay lên, Lý Quân phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng đập tay với y. Lý Quân cũng khá phối hợp, không để hắn bị vắng lặng. Cậu nói như vậy hình như đúng là thật. Khi giáo viên phân tổ diễn kịch, chúng ta thường xuyên phân tới một tổ. Chu Quỳnh Ngọc cười cực kỳ vui vẻ. Đúng không? Trí nhớ của tôi rất tốt. Khương Hành tức giận, Lý Quân và Y cư nhiên còn là cộng sự tốt. Càng quá đáng hơn chính là hắn không muốn cùng một tổ với Chu Quỳnh Ngọc một chút nào. Chu Quỳnh Ngọc vẫn rất tích cực. Khương lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Khương Hành không dám, nỗ lực làm việc là được. Nhưng mà hắn rút phải Chu Quỳnh Ngọc cũng còn hơn là Lý Quân rút phải Chu Quỳnh Ngọc. Ai biết hai người bọn họ ở bên nhau sẽ làm cái gì? Chỉ cần tách được hai người bọn họ ra thì cái gì cũng được. Có Chu Quỳnh Ngọc ở đây, cảm giác tồn tại của Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh rõ ràng giảm xuống. Các cô đột nhiên có chút hoài niệm Lâm Lập Thư. Hiện tại, Cung Tử Bội vừa tới, rõ ràng còn có đề tài hơn các cô. Lý Quân bốc thăm phải Cung Tử Bội, còn lại là Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên một tổ. Hai người này trong lòng vô cùng rối loạn. Sao các sói ca đều cùng tổ với sói ca hết thế? Tổ tiết mục còn muốn cho người sống không? Tốt xấu gì các cô cũng là con gái, không thể trực tiếp phân tổ hay sao? Có trách cũng chỉ có thể trách vận may của các cô quá kém. Lý Quân và Cung Tử Bội không oán trách gì, bản thân Cung Tử Bội cũng không thèm để ý tới điều này. Lý Quân là nghèo hay là giàu, là lưu lượng hay là diễn viên, với cô mà nói, đều là không quan trọng. Tham gia chương trình ấy mà, có cái không tranh không đoạt, lá chắn là tốt rồi. Kỳ thật cô cũng khá tò mò, nếu Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân quen biết nhiều năm, lại còn là bạn học cùng phòng, hiện tại cũng biểu hiện ra thân thiết như vậy, vì sao chưa từng thấy Chu Quỳnh Ngọc kéo Lý Quân theo, ngay cả tương tác Weibo cũng không có. Cũng thật kỳ lạ. Khương Hành cũng học sơ qua phục vụ phòng cho khách, nhưng hắn vẫn luôn là thân phận ông chủ, cũng không tham gia công tác chỉ đạo. Hắn chỉ tay giao nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên mới cho Lý Quân. Không phải lúc trước chỉ đạo sư đã nói Lý Quân xuất sư nhanh nhất sao? Không hề nghi ngờ nhiệm vụ liền trực tiếp rơi trên đầu anh. Cũng không trì hoãn thêm thời gian, bọn họ trực tiếp đi vào phòng. Mà lúc sáng Trịnh Hiên vừa rời đi, Lý Quân bắt đầu dạy Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội luyện tập trải chăn ra gối đệm như thế nào, cách gấp khăn lông, cùng với nói cho bọn họ quét tước đến trình độ nào mới đạt tiêu chuẩn yêu cầu của khách sạn. Tốc độ học tập của Cung Tử Bội rất nhanh, Chu Quỳnh Ngọc cũng không kém, hai người rất nhanh đều học xong. Khương Hành liền ôm hai tay đứng ở một bên kiểm tra, càng đứng trong lòng càng bực bội. Chu Quỳnh Ngọc không phải nói nhiều bình thường, quả thật giống như là lảm nhảm, lái nhà lái nhái không ngừng, còn cứ nói chuyện của Y và Lý Quân năm đó. Thời gian học đại học, Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc đúng là vừa non nớt vừa thú vị, nhưng từ khi bọn họ gặp mặt lại tới giờ cứ nói mãi không ngừng, nghe nhiều cũng chán. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng ghét tới điểm bực bội của ông chủ. Chu Quỳnh Ngọc nói đúng là rất nhiều, càng khiến người khó chịu chính là hắn vẫn luôn chọn Lý Quân để tán gẫu. Nếu không phải bọn họ đều biết Lý Quân và Chu Quỳnh Ngọc mới vừa gặp mặt, sẽ trực tiếp cho rằng Lý Quân đang tìm minh tinh lưu lượng kéo anh Hồng. Trước kia mọi người cũng không tiếp xúc qua với Chu Quỳnh Ngọc, ở trong chương trình khác cũng không thấy bản chất lảm nhảm của y. Người khác đều nghĩ như vậy, Lý Quân so với bọn họ còn rõ ràng hơn. Đúng là Chu Quỳnh Ngọc không có tính cách thích lải nhải. Anh và Chu Quỳnh Ngọc cũng rất nhiều năm không gặp mặt, có lẽ là biến hóa sau khi đi làm, tính tình cũng thay đổi theo. Cũng có thể lý giải, vô luận là ai, anh cũng sẽ không dùng suy nghĩ ác ý nhất để phỏng đoán đối phương. Nhưng hiện tại lỗ tai của anh còn vang lên ong ong, có chút khó chịu. Lý Quân luôn luôn rất chú trọng việc riêng tư, hiện tại bị Chu Quỳnh Ngọc làm lộ ra ánh sáng nhiều như vậy, tâm tình hơi phức tạp. Vốn dĩ anh cũng không muốn nhắc tới cuộc sống đại học của mình trước mặt công chúng, hơn nữa đoạn sinh hoạt này đối với anh mà nói cũng không có ký ức gì đáng giá. Đương nhiên anh cũng không có ý tứ oán giận Chu Quỳnh Ngọc, bản thân cũng không tỏ vẻ khi không thấy, không quá muốn đề cập tới cuộc sống đại học. Lý Quân cũng tận lực nói sang chuyện khác, nhưng Chu Quỳnh Ngọc giống như là cố ý vẫn cứ nhắc tới mãi, đến tận sau khi Lý Quân cũng không quá muốn đáp lời. Cũng may Khương Hành lên tiếng giải cứu anh, tôi thấy hôm nay Quỳnh Ngọc và chị Bội cũng học tương đối rồi, chỉ cần luyện tập thêm vài lần. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm trưa trước đã, buổi trưa nghỉ ngơi một lát, sau đó đi ra ngoài đón khách nhân. Lần đầu tiên Cung Tử Bội tham gia chương trình thực tế kiểu này, nên cảm thấy khá thú vị, khác với những show thực tế khác. Ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có, một khâu tiếp một khâu, chính khách mời cho tới chết. Mỗi một ngày trôi qua, bọn họ đều có thể mệt đến bán sống bán chết. Thật lòng cảm thấy tới có cái khách sạn thật đúng là tới đúng chỗ. Mồ hôi cũng chưa chảy ra một giọt. Đã chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó còn 2 tiếng để nghỉ trưa. Không có chương trình nào thanh nhàn hơn nó. Kỳ thật Khương Hành còn có một nhiệm vụ chưa tuyên bố. Nhưng mà cái này có liên quan tới khách trụ, hiện tại nói ra chẳng khác nào bại lộ chương trình hậu trường thao túng, vẫn là nhìn tới lúc khách trụ đi tới. Trên đường tới chỗ ăn cơm, Chu Quỳnh Ngọc vẫn luôn dính lấy Lý Quân. Lý Quân muốn nói với Khương Hành vài câu cũng không có thời gian, ngoài miệng ứng phó Chu Quỳnh Ngọc, trong lòng lại hy vọng đối phương đừng làm lãng phí thời gian quý giá của anh. Anh làm cho Khương Hành nhớ lại chuyện cũ của hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Trước mắt Chu Quỳnh Ngọc có một ý tưởng, Lý Quân không biết, cũng không tiện hỏi. Trên thực tế, hai người bọn họ nhiều năm không gặp, đã rất xa lạ. Tôi không biết trạng thái sinh hoạt của cậu, cậu không biết hoàn cảnh sinh sống của tôi. Phối hợp với nhau, kỳ thực không thích hợp. Chương trình suy xét tới đám người Khương Hành ngày hôm qua mới vừa leo núi xong, bị ngược thê thảm. Lý Quân và Khương Hành bị ngược chính là tâm, còn Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên bị ngược chính là thân thể. Người nào cũng có vẻ không tốt lắm. Cơm trưa liền để tổ tiết mục bao thầu. Bọn họ tìm quán ăn ở phụ cận, làm xong đồ ăn trực tiếp mang lại đây. Nói trắng ra là, chính là ăn cơm hộp giống như tổ tiết mục. Chỉ khác nhau là thức ăn, được bày ra đĩa, ra bát thôi. Cho nó có vẻ ấy mà. Buổi sáng còn ăn mì trộn dầu hành, Khương Hành lại phải ăn cơm hộp đầy mỡ. Mặc dù là được bày ra mâm, nhưng cũng không thể không ảnh hưởng tới tâm lý ghét bỏ của hắn đối với chúng nó. Lý Quân vẫn như cũ ngồi bên phải Khương Hành. Bên phải anh vẫn luôn là Lâm Lập Thư. Nhưng vị trí ngày hôm nay lại bị Chu Quỳnh Ngọc vừa tới chiếm cứ. Lâm Lập Thư đơn giản, luôn không nhìn ra mờ ám xung quanh anh và Khương Hành. Mắt đi mày lại cũng sẽ không quấy rầy bọn họ dùng cơm. Nhưng Chu Quỳnh Ngọc thì khác. Sau khi y ngồi xuống lại bắt đầu một vòng hồi ức năm xưa. Chu Quỳnh Ngọc nói một câu, Lý Quân mới đáp một tiếng. Cảm giác muốn ăn giảm đi không ít. Khi ăn được tương đối, Lý Quân dùng ngữ khí phun tào nói. Lớp trưởng, trí nhớ của cậu tốt nhỉ. Chuyện cũ 800 năm còn nhớ rõ ràng. Mà anh thì rất nhiều chuyện đều không có ấn tượng. Khương Hành ho nhẹ một tiếng, bữa trưa hôm nay. Hắn ăn thật không ngon. Cơm thì cứng. Thịt cũng khó ăn. Thịt ba chỉ rang không mặn. Khoai tây thái sợ chua cay thì quá cay. Thịt bò hầm quá nhiều mỡ. Còn thêm một đống ớt cay đỏ chét. Cũng không biết bên trong có thịt bò nữa hay không. Rau xào thì không có tí dầu mỡ nào. Không muốn ăn. Khi Lý Quân ăn gần xong bát cơm của mình, đôi mắt phát hiện Khương Hành cũng không ăn được mấy miếng cơm. Đồ ăn trước mặt cơ hồ đều không động vào. Nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn, đúng là không có món nào có thể vào miệng hắn được. Anh hỏi Khương Hành, không ăn gì sao? Khương Hành lạnh mắt nhìn anh. Thầm nói, cậu có lớp trưởng đại nhân của cậu rồi, còn quan tâm tôi có ăn hay không sao? Có. Lý Quân nhỏ giọng nói, anh phải uống thuốc, hay là em làm cho anh chút đồ ăn thanh đạm, đồ ăn này có chút dầu mỡ. Khương Hành tiếp tục kiên trì, không cần, đồ ăn này là được rồi. Lý Quân, vậy được rồi, anh đang đoán xem Khương Hành có thể nhịn được mấy chi. Nhưng Khương Hành mới vừa mạnh miệng xong, lập tức bắt đầu hối hận. Lý Quân muốn cho hắn thêm cơm. Hắn vừa được ăn vừa có thể tránh đi tên Chu Quỳnh Ngọc phiền phức không ngừng kia. Khương Hành cảm thấy nên tuân theo ý nguyện của mình. Ý chí thập phần không kiên định, cẩn thận nhìn về phía Lý Quân, sắc mặt lạnh lùng nói. Hay là cậu cứ làm cho tôi một phần đi. Hôm nay Lý Quân chân thành thật lòng muốn làm cho hắn ăn. Theo tình hình trước mắt mà nói, thân thể Khương Hành quan trọng hơn tất cả mọi việc. Lý Quân hỏi hắn, được, cơm rang trứng được không? Khương Hành cho là Lý Quân sẽ cự tuyệt mình, hắn lập tức buông đôi đũa trong tay xuống. Ừ. Ngồi chờ cơm rang trứng, suy nghĩ một chút, hắn còn đưa ra một yêu cầu với Lý Quân, muốn 2 quả trứng gà. Chu Quỳnh Ngọc ngồi bên cạnh, nghe được rành mạch bọn họ đối thoại, có chút không ngờ quan hệ của Lý Quân và Khương Hành lại tốt như vậy. Nhưng y lại cảm thấy hành vi của Lý Quân đối với Khương Hành có chút quỵ lụy. Khương Hành rõ ràng đã từ chối, cậu ta còn cố tình đuổi theo. Ngoại giới vẫn luôn nói tính tình Khương Hành không tốt. Là người cực kỳ không dễ ở chung, Lý Quân làm như vậy quả thực giống như bị vả mặt. Cũng quá là không có điểm mấu chốt. Trước máy quay, Chu Quỳnh Ngọc không tiện nói nhiều. Nhưng ấn tượng với Khương Hành thật sự không tốt, cảm thấy Khương Hành vừa ngạo mạn vừa vô lễ. Nhưng hành vi cho không của Lý Quân cũng khiến y cảm thấy trơ trẽn. Khương ảnh đế người ta đã không để ý tới ngươi, ngươi còn sớm lấy. Muốn hồng thì không bằng cùng y đánh cái quan hệ cho nhanh. Chương trình công chiếu. Cùng hắn xào một chút CP là có thể hồng lên. Chỉ là có thể sẽ bị fan CP của y mắng vài câu. Nhưng hát hồng thì cũng là hồng. Hiện tại có nam minh tinh lưu lượng nào không xào CP. Hai người bọn họ còn là bạn học, khi bạn cùng phòng. Còn có thể sinh ra rất nhiều lương thực. Lý Quân cũng không biết Chu Quỳnh Ngọc chỉ trong nửa phút đã suy nghĩ xong giúp anh kịch bản mà nam minh tinh lưu lượng đương thời thường dùng nhất để nổi tiếng. Anh đặt đũa xuống, nói với trợ lý đạo diễn muốn một hộp cơm, sau đó đi vào phòng bếp. Khương Hành suy nghĩ một chút cũng đi vào theo. dù sao cũng là cho mình ăn. Hắn muốn ở bên cạnh giám sát. Bụng đột nhiên giống như nổi điên mà xuất hiện cảm giác đói khát. Chu Quỳnh Ngọc có chút không quen nhìn cách làm của Khương Hành, từ chối rồi lại đồng ý, quả thật chưa thấy qua loại cảm xúc thay đổi thất thường như này của đại bại minh tinh. Hơn nữa tổ tiết mục cũng không biết nhắc nhở một chút hay sao. Không rõ tiền căn hậu quả, Chu Quỳnh Ngọc chỉ có thể đem tất cả nghi vấn nghẹn ở trong lòng. Có phải Lý Quân quá dễ bị bắt nạt rồi hay không? Cung Tử Bội và hai cô gái khi giảm cân cũng trải nghiệm qua cuộc sống ăn rau luộc có bao nhiêu đáng sợ. Các cô cũng chú ý tới Khương Hành và Lý Quân một trước một sau tiến vào phòng bếp. Nhưng quan hệ của Khương Hành và Lý Quân tốt. Sau khi sống chung dưới một mái hiên trong một tuần, chuyện này đã sớm thấy nhiều, không trách. Đúng là Lý Quân đối xử đặc biệt với Khương lão sư, mà Khương Hành cũng nguyện ý nói chuyện với anh nhiều vài câu. Người khác hâm mộ cũng không có được. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều ăn ý không đề cập tới việc này. Các cô cũng không cần bát quái chuyện của người khác ở trước mặt của các khách mời. Ngu thì cũng có mức độ thôi chứ. Huống chi Hà Uyển Tinh còn coi như thông minh. Còn Lương Chỉ Duyên lại có mục tiêu mới. Cô lại muốn tiếp tục bảo trì hình tượng xinh đẹp dịu dàng của mình. Cung Tử Bội mới tới, không cùng một con đường với cô, không thiết lập tính cách giả, cho nên không ảnh hưởng tới sự phát huy của cô. Lý Quân và Khương Hành vào phòng bếp. Chu Quỳnh Ngọc liền đổi sang tán gẫu với ba cô gái xinh đẹp. Y rất biết tạo đề tài, lập tức khiến bàn ăn trở nên sôi nổi hơn. Mà lúc này Lý Quân và Khương Hành ở trong phòng bếp lại có một bầu không khí khác. Người khác đều vội vàng thể hiện trước máy quay, còn hai người bọn họ lại thật sự nghiêm túc nghiên cứu thức ăn. Khương lão sư lại bắt đầu chuẩn bị làm trợ thủ cho Lý Quân. Hắn tự giác bóc tỏi, nhưng lần này Lý Quân không cần hắn bóc nữa. Bởi vì chỉ cần hai ba nhánh. Anh biểu diễn trước mặt Khương Hành, dùng dao đập nhẹ hai cái lên tép tỏi, vỏ tỏi trực tiếp bong ra từng mảng. Khương Hành nhìn chằm chằm tép tỏi, mỗi lần đều khiến đầu ngón tay hắn đầy mùi tỏi, cắn chặt răng. Còn có thể bóc như vậy sao? Lý Quân biết hắn đang nghĩ cái gì nói. Đúng vậy, khá là nhanh. Khương Hành ba chấm, vậy tại sao lúc trước cậu còn bắt tôi bóc? Trong khi nói chuyện, Lý Quân lại chuẩn bị hai quả trứng gà, hành lá và cà rốt. Trước tiên, anh tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra riêng. Bật bếp, đun nóng dầu trong chảo, đem lòng trắng trứng vào xào xạo vài cái, rồi đổ ra đĩa dự phòng. Trực tiếp đổ lòng đỏ trứng vào cơm, đem lòng đỏ trứng và cơm trộn chung với nhau cho tới khi hai thứ quyện đều vào nhau. Khi rang cơm sẽ khiến cho cơm tách rời thành từng hạt rõ ràng. Khi ăn sẽ cảm thấy dư vị vô cùng. Cho dầu vào chảo, chờ tới khi dầu nóng, cho tỏi băm vào. Tỏi bốc lên, lại cho cà rốt con thái chì vào, xào trong chốc lát. Cuối cùng, lại cho cả cơm vào nộp xào chung một lượt. Thêm một ít lượng muối vừa ăn, sau đó bắt đầu đổ ra đĩa, lại cho lòng trắng trứng đã chuẩn bị sẵn lên trên cơm. Rắc thêm hành lá thái nhỏ, một đĩa cơm rang trứng ra lò. Lý Quân lấy thìa muốn thử một chút nhấm nháp, anh nhai kỹ nuốt chậm. Khương Hành đứng ở một bên cạnh chờ, miệng hắn vẫn luôn cử động. Hít hít cái mũi, lại nuốt nước miếng. Thơm quá, mau cho tôi nếm thử. Hết chương 35.